bạn chí thân của phụ vương A Dục. Trong cuộc viếng thăm hai bạn gái lần sau nữa, chỉ có A Dục và Sirikirin. Để cuộc gặp gỡ trò chuyện hoàn toàn tự nhiên, Sirikirin sẽ đến thăm tại nhà riêng của nàng, còn A Dục thì ghé thăm Zalok Dara. Vì đã đến nhiều lần, A Dục đi thẳng vào nhà, nhìn quanh không thấy Zalok Sara. Vừa định cất tiếng gọi nàng thì bất chợt thấy ở giữa nhà một người nam đang ngồi quay lưng trong tư thế rất an nhiên, bình dị. A Dục vừa quay mình bước ra thì nghe người ấy lên tiếng, lập tức quay mặt trở lại, và nhờ đối diện nên A Dục nhận thấy ông cụ tuy lớn tuổi nhưng trông rất khỏe mạnh. A Dục chắp tay cúi chào, vừa tôn kính vừa lịch sự, đúng tư cách con nhà quý phái. Ông cụ đáp lễ, mời ngồi và hỏi, lão có thể biết được tên họ và mục đích đến nhà lão? Qua cách nói, A Dục biết ngay cụ là thân phụ của Zalok Dara, nên vẫn chắp tay cung kính trả lời, thưa cụ, cháu tên Ashoka, từ kinh đô Pataliputra đến tùng học tại trung tâm giáo đường Taskasila. Hôm nay cháu đến thăm tiểu thơ Zalok Dara. Đã gặp gỡ quen biết nhau nhiều lần. Dạ thưa phải ạ. Nếu không ngại, lão xin hỏi cháu thuộc giai cấp nào? Dạ thưa, cháu thuộc giai cấp Phệ Đà. Ông cụ tỏ ra tức giận. Tại sao cháu phải nói dối? A Dục vội bào chữa. Thưa cụ, cháu không dám. Cháu không biết có điểm thất thố nào trong cuộc diện kiến sơ giao. Rất mong được cụ chỉ dạy ạ. Cháu có thể cho lão xem chiếc nhẫn được không? A Dục đưa bàn tay có đeo nhẫn cho cụ xem. Cầm ngón tay nhìn kỹ, cụ nói, chiếc nhẫn vàng rồng có hình con công chạm khắc vô cùng tinh vi này chứng tỏ cháu là giai cấp sát đế lỵ dòng Moriya, có phải không? A Dục bàng hoàng không tưởng tượng nổi tại sao ông cụ biết quá rõ thân thế cũng như triều đại của mình, lập tức quỳ mọp xuống thừa nhận. Ngay lúc đó, Zalok Dara từ nhà sau bước ra, trông thấy phong cách A Dục, nàng vô cùng vui mừng sung sướng. Sợ làm gián đoạn và trở ngại sự kiện trọng đại, nàng lùi bước vào trong. Cụ đỡ A Dục ngồi dậy và tiếp tục đàm đạo một cách đại lược. Trước khi nói rõ thân thế mình, cụ cho A Dục xem qua chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, hình thức giống nhẫn của A Dục. Chỉ khác là có khác chữ B mà cụ cho biết không phải chữ tắt của Bavari, tên cụ, mà B là chữ tắt của Bindusara, tức tên phụ vương của A Dục, lúc thiếu thời cùng nhau tùng học tại giáo đường Taskasila. Vì đồng giai cấp và đồng tánh tình nên hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Chiếc nhẫn cụ đeo là do chính phụ vương A Dục thân tặng để làm tín vật. Nhận thấy cuộc hành ngộ bất ngờ lý thú và câu chuyện càng hấp dẫn ly kỳ, A Dục xin cụ vui lòng cho biết. Là dòng sát đế lỵ, tại sao cụ không sống nơi chốn triều cung mà lại sống ẩn cư làm bạn với núi rừng? Còn phu nhân thân mẫu tiểu thơ Zalok Dara hiện ở đâu và cuộc sống như thế nào? Về phần Zalok Dara, tại sao lại sống với cụ? Nét mặt thoáng buồn chưa kịp trả lời thì Zalok Dara vừa ra và xin phép dọn cơm vì trời đã chiều và A Dục còn phải trở về giáo đường. Cụ đổi nét buồn thành vui, nói tự trách. Thật tệ thì thôi, mãi vui câu chuyện suýt nữa bỏ đói khách quý. Phải rồi, phụ thân cũng đã đói bụng và A Dục chắc chắn là phải đói hơn vì tuổi còn trẻ, lại thêm trông tướng rất là khỏe mạnh. Bữa cơm hôm nay rất là kỳ thú. Trong những lần trước thường thì do Zalini làm bếp và năm người cùng ăn, tức có thêm Ashoka, Sikirin và Sasavat. Mấy lần sau thì chỉ có bốn người vắng mặt Sasavat. Riêng hôm nay, lý ra chỉ có Zalok Dara và Ashoka. Không ngờ phụ thân Zalok Dara vì lý do đặc biệt ở nhà không đi săn thú như mọi ngày. Chính sự có mặt của cụ ở nhà lại trùng hợp với cuộc viếng thăm của Ashoka, nên bác cháu có dịp gặp gỡ nhau, tuy đột ngột nhưng vô cùng kỳ thú. Được biết phụ thân Zalokdara lớn hơn phụ dương của Asoka 1 tuổi. Đối với Asoka thì cuộc kỳ ngộ này chẳng những mang niềm vui thật lớn về sự liên hệ tình cảm của thế hệ phụ huynh thật sâu sắc giữa phụ thân Zalokdara và phụ dương Asoka, sẽ là một trợ duyên thù thắng cho mối tình đầy hứa hẹn trong tương lai của Zalokdara và Asoka. Đây là lý do kỳ thú nhất trong lòng Asoka. Còn đối với Zalokdara thì vui mừng như mở hội trong lòng, vì nàng và Asoka đã có trao nhau tính vật nhằm xây dựng hạnh phúc chung thân tương lai của hai người. Nhưng điều trở ngại vô cùng lớn lao mà nàng cảm nhận cơ hồ khó vượt qua, đó là thái độ ác cảm đối với người kinh thành mà phụ thân nàng tự xem như một biện pháp an toàn cho đời sống hiện tại cũng như tương lai của hai cha con cụ. Thế nhưng hôm nay, nàng lấy làm lạ vì cách đối xử vô cùng thân quý cha nàng dành cho Asoka mà nàng chưa dám một lần nghĩ đến dù trong giấc mơ. Thì bảo sao nàng không sung sướng, tin tưởng và phấn khởi cho được. Chỉ cần tin mắt một chút thì lập tức biết ngay trong lòng nàng đang nghĩ gì. Suốt trong bữa cơm, cụ kể cho Asoka về kỷ niệm học đường, nhất là những người bạn mà cụ thương quý. Trong số đó, cụ nhắc đặc biệt người bạn mà cụ trân trọng nhất mang tên Bidusara, cái tên có chữ phụ âm đầu, giống như tên Bavari của cụ. Không để Asoka nóng lòng về những câu hỏi chàng đã nêu lên, cụ nói: "Này cháu Asoka, những điều cháu muốn biết về những quá khứ cơ hồ rất bí mật liên quan đến bác và bác gái cháu, thì chính Zalokdara đã từng hỏi bác nhiều lần, nhưng chưa một lần được bác tường thuật. Nhưng hôm nay cháu cũng muốn biết, ly ra bác sẽ kể lại từng chi tiết sự kiện vui buồn, dinh nhục, hợp tan, hy vọng và tuyệt vọng đã xảy ra trong cuộc đời bác. Nhưng trời cũng sắp tối mà cháu còn phải trở về trung tâm giáo đường. Bác hứa với cháu là nội trong đêm nay, bác sẽ kể cho Zalokdara tất cả bí ẩn mà Zalokdara đã thắc mắc từ lâu. Và khi có cơ hội thuận tiện, Zalokdara sẽ kể lại cho cháu nghe."